trẻ và vụng về, chương 67, bạn là bản sao những gì xấu xí nhất của người yêu cũ. Góc truyện audio.com, đừng trở thành những gì bạn căm ghét, đừng trở thành những gì khiến bạn đau đớn. Bạn xứng đáng nhiều hơn vậy, bạn xứng đáng được hạnh phúc. Bạn hiền đã từng ghét cay ghét đắng mùi khói thuốc của anh ấy. Bạn hiền đã từng không ít lần giận dỗi trước sự thờ ơ và vô tâm của anh ấy. Bạn hiền đã từng có những lần cãi vã đến đổ máu. Theo ngã đen, nếu đã từng yêu người đó thật lòng, thì khi chia tay, chắc chắn những gì mang theo là những thói quen xấu xa nhất. Ăn vào máu và tâm trí mình trong vô thức, ai yêu lần đầu cũng như tờ giấy trắng. Làm sao biết người yêu mình khi buồn phải làm thế nào? Biết người ấy đã trải qua những kỷ niệm buồn gì mà nói tránh đi. Biết được lúc nào là lần sau cuối. Tư duy não bộ của con người thật ra rất buồn cười. Đối với những người ta yêu thật lòng, não bộ thường có xu hướng ghi nhớ thói quen, hành vi của đối phương và sau đó lên đến cấp cao nhất là mirroring. Bắt chước tương phản, đó là lý do vì sao người ta hay nói những người yêu nhau dài lâu thường rất giống nhau. Bởi sự thật là hai não bộ đang sao chép mọi thứ. Giờ các bạn hiền nghĩ sâu và thực tế hơn một chút nhé. Ngay cả ở trong đời thường, ta cũng nhớ đến vị đắng hơn vị ngọt, nhớ những lần vấp ngã hơn những lần cười, nhớ những gì làm mình đau phải không? Khi chia tay, tuy là chẳng còn bên nhau nữa nhưng chúng ta vẫn nhớ những gì xấu xa. Đã làm ta đau nhất, hơn là những thứ tưởng chừng đã mang lại hạnh phúc. Đó cũng là lý do vì sao sau khi chia tay lúc nào cũng thấy người cũ thật tệ. Không phải vì người ấy không ra gì, mà quả thật là não bộ không còn muốn nhớ những thứ vui vẻ. Như một dạng phủ định, tin là mình đúng, những thói quen ấy dần ăn vào máu. Và rồi bạn cũng quen cả việc những lời thủ thỉ chẳng bao giờ được đáp lại. Bạn cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi sau này người ta thất hứa. Bạn hiền vỗ gối cho rằng, bạn sẽ chẳng sao cả. Khi đã quá quen với nỗi cô đơn và khổ đau, con người ta thường trở nên lạnh nhạt với những nỗi niềm trước đó từng khiến bản thân mình khóc cả đêm. Giờ hãy nghĩ lại xem nhé, bạn hiền có giống người đã làm trái tim bạn vụn vỡ không? Hãy nhìn xung quanh phòng, có bao nhiêu vật dụng giống một thứ người đó đang dùng? Soi gương xem có động tác nào mà bạn từng ghét vô cùng. Bạn có hay cào nhào những thứ bạn cào nhào và bạn cảm thấy khó chịu không? Dĩ nhiên, chuyện này chỉ áp dụng trong trường hợp bạn đã yêu. Thật lòng, cách chương.